Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 16 cáo cấp, canh 1, sáng sớm hôm sau. Mã Liên nhìn đến Nam Cẩn là từ Tố Y trong phòng ra tới khi mặt quả thực khắc không thể lại đen, mà Thanh Lan còn lại là đạm cười, nghĩ thầm quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tố Y cái này dược vương cốc tiểu ma nữ. Hiện tại cuối cùng là có người trị, nhưng là Nam Cẩn căn bản là không có chú ý tới trước mắt cái kia. Khí đã mau thất khiếu bốc khói người. Hơn nữa hắn vốn chính là cố ý. Ở Tố Y nơi đó biết trong khoảng thời gian này vẫn luôn là nàng cùng Mã Liên hai người ở trong cốc. Sao, Nam Cẩn làm như vậy? Bất quá cũng chính là tuyên bố một chút đối Tố Y quyền sở hữu mà thôi, Tố Y đối hắn tiểu hài tử hành. Vì cũng lười đến đi quản, Nam Cẩn nhìn đang ngồi ở trong viện trúc ghế phẩm trà Thanh Lan nói. Ta chờ hạ phải về kinh thành đi, người cùng nhau sao? Thanh Lan lắc đầu, không được, nhị vương gia chân đã hảo. Sư phụ công đạo ta nhiệm vụ đã hoàn thành, Nam Cẩn thần sắc một đốn. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt hắn liền biểu tình khôi phục như thường. Theo hắn biết, Nam Nhã kia nha đầu đối Thanh Lan chính là và để bụng. Tiến vào kia nha đầu thoạt nhìn có chút không vui, chẳng lẽ là bởi vì Thanh Lan, hiện tại xem ra sợ là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình đi, bất quá đây là bọn họ hai người chi gian sự, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, vì thế thường phục làm không biết ta cùng con cá nhỏ cũng đang muốn trở về đâu. Vậy cùng nhau đi, Hạ Mị từ trong phòng đi ra. Phía sau đi theo chính là Mao Tiểu Ngư, ân, Nam Cẩn gật đầu. Này một đường đảo cũng sẽ không quá nhàm chán, là sẽ không quá nhàm chán. Nhưng là Nam Cẩn không nghĩ tới chính là, hắn này một đường sẽ bị này hai cái tú ân ái vô hạn cuối người ngược tâm ngược hối hận cùng bọn họ. Một đường, ăn qua cơm sáng sau, bọn họ liền tính toán lên đường, Nam Cẩn ôm như mộng. Lưu luyến không rời hồi lâu mới đưa hài tử cho Tố Y. Lần này vừa thấy lúc sau, bọn họ cha con tái kiến không biết là khi nào. Nam Cẩn âm thầm hạ quyết tâm, hắn lần này trở về định là muốn củng cố triều đình. Rửa sạch những cái đó còn có dị tâm người, làm mọi người đều thần phục ở hắn dưới chân. Hắn nói một không hai, đến lúc đó. Hắn liền đem Tố Y cùng Mộng Nhi tiếp trở về, bọn họ xuất cốc sau. Hạ Mị xe ngựa đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Ở cửa cốc chờ bọn họ ra tới, bởi vì cũng không biết Nam Cẩn phải đi. Cho nên chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Nam Cẩn tới thời điểm là kỵ mã. Mã xông vào trong rừng cũng đã sớm chết mất. Cho nên lúc này chỉ có thể trước ngồi chung một chiếc xe ngựa. Chờ tới rồi trong thị trấn. Lại đổi thừa hai chiếc thì tốt rồi, vốn dĩ rất rộng mở xe ngựa. Nhiều một cái Nam Cẩn về sau, cũng không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là như thế nào. Nháy mắt cảm thấy có chút tiểu, Mao Tiểu Ngư dán xe ngựa vách tường ngồi ở một bên. Cảm giác ba người chi gian không khí có chút quái quái, nhưng là Hạ Mị ngồi ở Mao Tiểu Ngư bên cạnh. Hư tiểu khúc, lại là một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, Nam Cẩn dựa vào xe tránh nhắm mắt dưỡng thần. Cũng là không có chút nào xấu hổ, Mao Tiểu Ngư cảm khái. Xem ra cảm thấy xấu hổ liền nàng chính mình đi, ngươi liền như vậy đi rồi. Tố Y cùng nữ nhi đều từ bỏ. Hạ Mị hư nửa ngày khúc sau, mở miệng đánh gãy bên trong xe ngựa này phân yên tĩnh. Nhưng là lại làm không khí liền càng thêm quái dị, Nam Cẩn trầm mặc nửa ngày sau. Mới chậm rãi mở miệng nói. Tọa ủng Giang Sơn, ôm thù tịch mịch, này không phải một cái hoàng đế bình thường sinh hoạt sao? Từ hắn bình đạm trong giọng nói, Mao Tiểu Ngư nghe ra tịch mịch hương vị, nhưng là Mao Tiểu Ngư lại một chút đều bất đồng tình hắn. Hắn tự tìm, xứng đáng không phải sao? Hắn như vậy hành vi cùng bỏ vợ bỏ con có gì bất đồng? Giang Sơn, thích mỹ nhân không thích Giang Sơn người nhiều đi, thật sự không bỏ xuống được Tố Y mẹ con, bỏ quên nó ngại gì, Hạ Mị ngữ khí tùy ý cực kỳ. Bất quá hắn cũng chính là khai nói giỡn, làm Nam Cẩn buông Giang Sơn, kia còn không bằng giết hắn. Nam Cẩn nhàn nhạt mà nhìn mắt Hạ Mị. Không nói nữa, hắn cùng Hạ Mị từ nhỏ liền không biết đánh quá bao nhiêu lần giá. Không phải vì khác, vì đều là ý kiến không thống nhất, cho nên Nam Cẩn cảm thấy hắn cùng Hạ Mị không có gì để nói. Tới rồi trong thị trấn, ăn cơm trưa khi, một cái hắc y nhân tiến lên hành lễ sau, ghé vào Nam Cẩn bên tai lén lút nói vài câu, Nam Cẩn mày bỗng nhiên nhăn lại, đã xảy ra chuyện. Hạ Mị biên cấp Mao Tiểu Ngư gắp đồ ăn, biên thuận miệng hỏi, Nam Cẩn buông chiếc đũa nói, biên quan báo nguy, Hạ Mị ăn đồ ăn, đầu óc lại nhanh chóng dạo qua một vòng, Mộc Tây Quan, bởi vì phía đông Đông Hằng Quốc cùng Thương Ngô từ trước đến nay giao hảo. Phía Nam Nam Sở cùng Thương Ngô mới vừa kết làm Tần Tấn Chi Hảo. Phía Tây Tây Thác Quốc là Tiểu Quốc, mới vừa cùng Đông Hằng Quốc giao chiến quá, tất nhiên là vô lực lại khiêu khích Thương Ngô, cho nên chỉ có phía Bắc Bắc Mạc, mà Thương Ngô cùng Bắc Mạc quan khẩu chính là Mộc Tây Quan, Nam Cẩn gật đầu. Đối với Hạ Mị nói ra Mộc Tây Quan, Nam Cẩn nhưng thật ra không có nhiều kỳ quái, hoàng gia nhi nữ. Như thế nào liền điểm này chính trị mẫn cảm độ đều không có, Hạ Mị không khỏi mày cũng hơi hơi nhíu. Lại, Bắc Mạc người kiêu dũng thiện chiến, nhưng là hoàn cảnh ác liệt, vật chất tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, cho nên gần vài thập niên tới nhiều lần phạm Thương Ngô. Sớm đã đem Thương Ngô coi là đồ ăn trong mâm, trong miệng thịt, trước kia còn có Ngụy Hồng Ngụy lão tướng quân kinh sợ xa trường. Mấy năm năm kia Ngụy lão tướng quân cũng đã chết bệnh. Bắc Mạc hiện giờ tới phạm, Nam Cẩn lại không ở trong cung, cũng không biết này Mộc Tây Quan thủ tướng có thể thủ mấy ngày. Mao Tiểu Ngư xuyên qua tới phía trước liền sinh hoạt ở ổn định hòa bình thế giới. Sau lại xuyên qua lại đây, cũng là không trải qua qua cái gì chiến loạn, cho nên cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đánh giặc như vậy vừa nói. Hiện tại nghe Hạ Mị cùng Nam Cẩn đối thoại, nàng lúc này có chút khẩn trương, con cá nhỏ, mau chút ăn, ăn chúng ta đến chạy nhanh lên đường, Hạ Mị đối đang ở phát ngốc Mao Tiểu Ngư nói, Mao Tiểu Ngư sớm. Đã trong miệng vô vị, buông chiếc đũa nói, ta ăn no, đi thôi, Hạ Mị thấy nàng không ăn mấy khẩu, liền phải vài phần điểm tâm đặt ở trên xe ngựa. Sau đó vội vàng lên đường hướng kinh thành chạy đến, Nam Cẩn chính mình ngồi một chiếc xe ngựa. Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư ngồi một chiếc xe ngựa thượng, lời nói ngoài lề cảm tạ mỗi một. Cái duy trì quyển sách bảo bảo, ái các ngươi, quyển sách cũng mau tiếp cận kết cục. Phỏng chừng liền này 2-3 thiên thời gian, ta có lẽ sẽ xin nghỉ viết đại kết cục. Nói như vậy đại kết cục mấy vạn tự sẽ cùng nhau truyền đi lên. Nếu là không xin nghỉ nói, chính là mỗi ngày đổi mới, còn không nhất định, bởi vì hiện tại bổn văn ở đề cử, nếu là hậu kỳ còn bài có đề cử nói, liền không thể xin nghỉ, bởi vì vừa đứt càng liền sẽ hủy bỏ đề cử, hơn nữa phía trước nói qua phiên ngoại trước mắt có. Tiểu Hà cùng Bánh Nhân Đậu, Tố Y cùng Nam Cẩn, Hoa Bằng cùng Tô Hòa mọi người xem muốn nhìn ai. Tiểu Man sẽ có chút viết các bảo bảo muốn nhìn nha, viết văn không dễ. Truy văn càng là vất vả, cảm tạ các bảo bảo này một đường làm bạn. Ái các ngươi, Moa, dù ba, dù mỗi ngày một lẩm bẩm chúc mừng XX Thư viện Tiểu Yêu Tinh 4.655.597 tấn chức vì thư đồng. Chúc mừng khấu khấu đọc ngăn chặn hoa khai tấn chức vì học đồ quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.